Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, trí tuệ nguồn suối mang đến đúng lúc nơi, chương 1151, trí tuệ nguồn suối mang đến đúng lúc nơi muốn nói trước đem lục dực thiên sứ cái gì đưa vào trong không gian, đó là đối phương thể tích khá là nhỏ duyên cớ, cho nên vệ tiểu bắc tiêu hao tinh thần cũng không coi là nhiều. Nhiều nhất cũng chính là choáng váng đầu nhất ngất, nhưng hiện tại, bao vây tiếp xúc trí tuệ nguồn suối tảng đá thành viên trụ trạng. Độ dài vượt quá 100 mét, bán kính vượt quá 25 mét, thể tích cũng chính là vượt quá rồi 10 vạn thước vuông. Đem như vậy vật thể đưa vào trong không gian, vệ tiểu bắc tinh thần khô cạn đều là việc nhỏ, không có lập tức biến thành kẻ ngu si đều xem như là vận may rất tốt rồi. Đương nhiên, này con xem như là bất ngờ rồi, cũng còn tốt không có tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng. Vệ tiểu bác thoáng nghỉ ngơi một hồi, đợi đến trong đầu thống khổ thoáng suy yếu một điểm sau khi liền phấn chấn tinh thần, tiến vào rồi trong không gian, không thể không nói, đem trí tuệ nguồn suối đưa vào trong không gian, vệ tiểu bác xem như là đối nghịch rồi, mới vừa tiến vào không gian. Vệ tiểu bắc liền cảm nhận được rồi bên trong không gian tựa hồ gia tăng rồi một luồng sức sống. Liền ngay cả không gian trưởng thành tốc độ đều tăng lên không ít. Bao vây tiếp xúc trí tuệ nguồn suối tảng đá cây cột đứng vững ở vũng bùn bên. Dường như một cái to lớn cột điện con, trái lại cái kia lục dực thiên sứ tỉnh lại, suy yếu vô lực nhìn bên cạnh cây cột, ánh mắt lại có chút tỏa sáng. Nhìn thấy vệ tiểu bắc xuất hiện, không những không có tức giận mắng vệ tiểu bắc, ngược lại là hơi hơi hưng phấn hỏi một câu. Đây chính là những kia dị đoan trí tuệ nguồn suối. Dị đoan, đối với những này thiên sứ tới nói, Bắc Âu các thần xem như là dị đoan rồi. Đại gia không phải một con đường trên mà, bất quá nói đi nói lại, này lục dực thiên sứ lại biết Bắc Âu các thần trí tuệ nguồn suối. Trái lại để vệ tiểu bắc nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà lục dực thiên sứ nhìn thấy trí tuệ nguồn suối cấp thiết. Vệ tiểu bắc cũng là nhìn ở trong mắt, nghĩ đến, này lục dực thiên sứ cũng biết trí tuệ nguồn suối chỗ tốt vị trí rồi. Bất quá, biết được nhiều hơn nữa cũng đúng cũng chứng. Này lục dực thiên sứ vẫn là ở đây làm pin làm đến tan thành mây khói đi. Sau đó, vệ tiểu bắc có thể không có thời gian để ý tới lục dực thiên sứ. Tâm niệm khẽ động, mặt đất lập tức liền xuất hiện rồi một cái hố sâu. To nhỏ vừa vặn cùng cái kia trụ đá phù hợp. Sau đó, vệ tiểu bắc liền đem cái kia trụ đá loại ở trong hố sâu. Trí tuệ nguồn suối cách xa mặt đất hơn 10 mét, cũng không cần lo lắng bên trong nước suối nghiêng hạ xuống lãng phí đi. Sau đó, vệ tiểu bắc tắc lai đến rồi lục địa một bên biên giới. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi một cái thanh nộn cành cây. Cây này cành cây chính là vệ tiểu bắc từ thế giới thụ trên bẻ cành cây bên trong nhất là thanh nộn. Một cái, mặc kệ cái kia nữ võ thần nói tới làm sao, vệ tiểu bắc đều muốn thử một lần. Này vạn nhất loại sống, không phải kiếm bộn rồi. Này thế giới thụ cành cây, mặc dù lại thanh nộn, cũng cùng phổ thông thực vật không giống nhau. Liền vệ tiểu bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cây này cành cây. Liền dài đến hơn 10 mét, loại trên đất dường như một cây đại thụ. Nhưng nữ võ thần rất nhanh sẽ hiển linh rồi. Nguyên bản từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thời điểm về tươi mới cực kỳ cành cây. Một loại trên đất, nhất thời gần giống như bị rút đi rồi tinh khí thần người nghiện ma túy. Lạch cạch một thoáng liền yên nằm xuống. Hà, này, vệ tiểu bắc không khỏi không còn gì để nói. Hắn trái lại nhìn ra rồi. Này thế giới thụ cành một loại trên đất, bên trong ẩn chứa rồi rào sinh cơ nhất thời liền hướng về bốn phía tung bay ra. Tuy nói này tiện nghi rồi không gian, có thể xúc tiến không gian trưởng thành, nhưng thế giới thụ cành như vậy liền không thể sống rồi. Trên thực tế, này thế giới thụ cành nếu như loại ở trong thực tế, đại khái cũng là không sống nổi, chỉ có điều không có nhanh như vậy thôi. Ở trong không gian, bởi không gian này tính đặc thù, thế giới thụ cảnh sinh cơ tàn mát càng mau một chút thôi. Lẽ nào liền từ bỏ như vậy rồi? Vệ Tiểu Bắc vồ vồ trán, suy nghĩ một chút, từ trong nhẫn chứa đồ đổ ra một chút thanh thủy ở thế giới thụ cảnh trên. Ý đồ để thế giới thụ cảnh hấp thu một ít lượng nước. Bất quá hành động này cũng không có đưa đến nên có hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc về thật không tin rồi. Ở trong nhẫn chứa đồ phiên rồi một trận sau khi, lấy ra rồi một cái bình thuốc, vạch trần nắp bình sau khi, một giọt óng ánh long lanh thanh xuân nước suối từ miệng bình nhỏ rơi xuống. Nện ở rồi thế giới thụ cảnh một mảnh nộn diệp trên. Mảnh này nộn diệp nguyên vốn đã khô héo hơn nửa. Ai muốn biết, bị giọt này thanh xuân nước suối tạp ở phía trên sau khi, thanh xuân nước suối cấp tốc rót vào diệp diện. Mảnh này nộn diệp ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong thời gian. Dĩ nhiên cấp tốc mở rộng ra đến, khôi phục rồi trước xanh nhạt, thậm chí thứ tư chu vài miếng nộn diệp cũng theo khôi phục lại. Quả nhiên hữu dụng, Vệ Tiểu Bắc kiểm tra xem như là thành công rồi. Bất quá nói đi nói lại, này thanh xuân nước suối sản lượng quá thấp rồi. Nếu như liền như vậy tạp ở thế giới thụ trên, tuy nói sản sinh giá trị cũng không thấp. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc, cũng khó tránh khỏi có chút lãng phí rồi. Đã như thế, liền cần tìm kiếm một ít thay thế phẩm ni đương nhiên. Trước lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng đã tìm tới rồi này thay thế phẩm ni từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hồng. Thủy ấm, uốn éo mở cái nắp, Vệ Tiểu Bắc liền đem bên trong thủy ngã vào rồi thế giới thụ cành bên trên. Không sai. Vệ Tiểu Bắc tìm tới thay thế phẩm chính là trí tuệ nguồn suối. Đối lập với thanh xuân nước suối mà nói, này trí tuệ nguồn suối lượng không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. Này một bình khoảng chừng hơn 3.000 hào thăng trí tuệ nước suối cũng ở thế giới thụ cành trên. Một ít bị khô héo lá cây hấp thu, một phần thì lại thuận thế mà xuống, thấm xuống mặt đất, không bao lâu công phu. Càng nhiều lá cây chậm rãi thanh tỉnh lại, không thể nghi ngờ, đối lập với thanh xuân nước suối mà nói, này trí tuệ nước suối đối với thế giới thụ hiệu quả muốn chậm chậm không ít, nhưng lại có thể đưa đến khôi phục hiệu quả, này đã đầy đủ rồi. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính kết thúc, này vẻn vẹn chỉ là Vệ Tiểu Bắc đem thế giới thụ cành bảo vệ rồi. Muốn để cho mọc rễ trưởng thành lên thành một gốc cây chân chính thế giới thụ. Sợ rằng còn cần muốn điểm biện pháp nào khác, vào lúc này, muốn làm được điểm này, là không thể, Vệ Tiểu Bắc nghĩ ra biện pháp nhưng là cần trở lại hiện thực sau khi mới có thể thực hành. Đang xác định lục dực thiên sứ không cách nào tránh thoát thủy mặc lớn thương. Biến dị bến tàu thậm chí còn biến dị dây thường xuân liên thủ trấn áp sau khi. Vệ Tiểu Bắc Phương mới rời khỏi không gian, trở lại rồi ngọn núi kia bên trên. Trên đất đứng vững, Vệ Tiểu Bắc lông mày liền hơi nhíu lại, vừa rời đi không gian. Vệ Tiểu Bắc mơ hồ thì có chút linh cảm, tựa hồ có phiền toái gì sắp tới cửa rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng có thể đoán được này phiền phức đến cùng là cái gì. Cho nên hắn cũng không có làm lỡ thời gian, trong lòng đọc thầm rời đi. Thoáng qua sau khi, Vệ Tiểu Bắc thân thể bắt đầu thấu minh hóa, dần dần biến mất ở trong không khí. Đối xử Vệ Tiểu Bắc vừa biến mất không lâu, xa xa trong đường nối liền lao ra rồi một thớt màu vàng nhạt chiến mã. Đề ra đời phong, phía sau lưng ngồi cái kia toàn thân áo giáp màu vàng óng nữ võ thần. Hướng về bên này chạy như điên tới. Trên thực tế ngay khi nữ võ thần lao ra đường nối thời điểm trong lòng liền hơi chìm xuống. Cái kia phía trên ngọn núi màu vàng suối phun biến mất rồi. Đợi đến chiến mã trùng lên đỉnh núi, nữ võ thần cái kia vẻ chờ mong triệt để thất bại. Trí tuệ nguồn suối thật sự không gặp rồi. Nhìn ở tại chỗ xuất hiện bề sâu chừng 100 mét hố sâu. Nữ võ thần đều có chút sắp nổi khùng rồi. Tuy nói cái kia trí tuệ nguồn suối nhìn qua tựa hồ mất đi rồi hiệu quả. Nhưng ở nữ võ thần trong lòng nói thế nào cũng là cùng Bắc Âu các thần huy hoàng thời gian móc nối. Vật cũ, chính mình mang theo cái kia vệ tiểu bắc đến rồi một chuyến nơi này. Trí tuệ nguồn suối liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Như vậy kẻ trộm là ai? Liền không cần nói cũng biết rồi. Vệ tiểu bác, hắt xì hơi một cái. Vệ tiểu bác xoa xoa mũi. Có chút xin lỗi hướng về Gross cười nói. Khả năng là có người nhắc tới ta rồi. Vệ tiểu bác rời đi hôi giới sau khi đẩy cửa đến đại sảnh liền nhìn thấy rồi Gross cùng hắn con gái lớn một nhà. Ân, còn có cái kia nhìn qua tựa hồ giảm béo không ít cầu cầu được rồi. Vệ tiểu bác thừa nhận, chính mình tiến vào hôi giới sau khi làm lỡ thời gian có thêm một điểm, nhưng này điều săn bắn mi khuyển, chính mình nhưng là lưu không ít đồ ăn cho nó, nhiều nhất cũng là nhiều đói bụng nó hai ngày, còn dùng như vậy hung ác ánh mắt nhìn mình lom lom sao. Vệ, chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Có thể ra đi rồi sao? Từ Gross người một nhà cái kia uể oải vẻ mặt có thể thấy được. Bọn họ trở về dọc theo con đường này. Sợ rằng tháng ngày cũng không tốt là Money mà ở sau đó đi tới bờ biển đường xá bên trong. Gross đại khái đem đoàn người mình trải qua nói rồi nói. Hỗn loạn, máu tanh, chính là bọn họ này một đường trở về chứng kiến đồ vật. Ngay khi mấy ngày nay, ở Bắc Âu mấy quốc nguyên vốn đã bị trấn áp không ít quái vật bạo động. Lần thứ hai xuất hiện rồi. Đồng thời những quái vật này số lượng càng nhiều, lợi hại hơn. Có người nói ở Bắc Băng Dương ven bờ thậm chí xuất hiện rồi khủng bố cực kỳ biển quái dị. Nghe đến đó, vệ tiểu bắc trái lại có chút hối hận không có đem thế giới thụ hôi dưới bốn phía loanh quanh vài vòng rồi. Dựa theo trong thực tế xuất hiện biển quái dị chuyện như vậy. Như vậy thế giới thụ hôi giới bên trong cũng có thể có hải dương. Không chắc vẫn có thể tìm tới một ít thứ tốt. Đương nhiên, thoáng nhiều muốn một lúc sau. Vệ tiểu bắc tâm tình liền trở nên khá hơn nhiều. Muốn nói tìm kiếm bảo bối. Cái kia các thần vùng đất bị vứt bỏ sợ rằng so với thế giới thụ hôi giới hải dương càng tốt hơn một chút, nhưng chính là không có thời gian rồi. Rời đi thế giới thụ hôi giới sau khi vệ tiểu bắc một lần nữa khởi động máy chuyên dụng vệ tinh điện thoại di động nhưng là thu được không ít tin nhắn, những này tin nhắn trên căn bản đều là từ vệ gia đào phát tới được. Có Trúc Tâm Di, có Hoàng Khôn, còn có Đồ Thanh Thanh vân vân. Mà từ những này tin nhắn bên trong, vệ tiểu bắc biết được Đông Doanh quốc quỷ quái xâm lấn trở nên càng ngày càng lợi hại rồi. Có người nói có tương đương một phần quỷ quái thậm chí mượn hiện đại cano vượt qua rồi Hải Dương. Hướng về phụ cận quốc gia lẩn trốn. Trong đó liền bao quát rồi Hoa Hạ. Đương nhiên, đối mặt này một làn sóng từ dị quốc kéo tới quỷ quái xâm lấn, Hoa Hạ trái lại tương đối nhẹ nhàng ứng đối đi. Dù sao những này Đông Doanh tới được quái vật số lượng tương đối ít. Thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng ngoại trừ Hoa Hạ ở ngoài, tối tới gần Đông Doanh dưới bán đảo quốc liền đầu đau như búa bổ rồi. Bởi khoảng cách so sánh gần duyên cớ, hơn 1.000 hình thù kỳ quái quỷ quái tràn vào dưới bán đảo quốc. Nhất thời cho dưới bán đảo quốc dân chúng mang đến rồi thương vong to lớn. Này Đông Doanh quốc quỷ quái có thể nói là nhiều kiểu nhiều loại. Có thể ở trong nước tự do bơi lội hà đồng. Có dường như đèn lồng như thế trên không trung trôi nổi đèn lồng quỷ. Dường như anh tuấn thiếu niên tiểu thôn đồng tử, mọc ra hai cái miệng dính líu hai thanh nữ vân vân. Đương nhiên, những quỷ này quái dị bên trong có người nhỏ yếu, cũng có mạnh mẽ người. Người nhỏ yếu nhiều nhất cũng chỉ dám trêu chọc một thoáng nhân loại. Nhưng này chút mạnh mẽ quỷ quái nhưng trên căn bản đều là lấy nhân loại làm thức ăn. Hành vi khủng bố cực kỳ. Có thể nói như vậy, dưới bán đảo quốc rất nhanh rơi vào đến trong hỗn loạn. Quân đội cùng quỷ quái nhóm kịch liệt chém giết, nhưng cũng rất khó đem một ít có thể hư thân thể hóa quỷ quái giết chết. Ngược lại là tổn thất nặng nề. Chưa xong còn tiếp, hết chương.